Chương 867, Thử Linh Quân Đoàn. Chương 867, lấy máu gần sổ ra lệnh một tiếng, không đến trăm cái thanh đồng bắt đầu lấy máu. Theo bí thuật thi triển, tiên huyết hóa thành huyết vụ hợp thành kết giới, bao phủ xung quanh một dặm. Ở nơi này trong phạm vi tất cả phụ thuộc mầm mống khí tức đều bị che lấp. Cứ như vậy tử linh sinh vật phát hiện nơi đây đều là thanh đồng, tự nhiên sẽ không hề cố kỵ nhào lên liệp thực. Chờ đến bọn họ phát hiện nơi đây đều là bạch ngân, còn muốn xoay người ly khai khả năng liền khó khăn. Hơn 10 hơi thở về sau, chu vi tinh không từng ngọn hư ảo truyền tống trận hiện lên. Động thủ là Vu Yêu, những thứ này Vu Yêu mặc dù không có trí tuệ, thế nhưng bọn họ có bản năng nên hội pháp thuật không thiếu một cái. Quân thể truyền tống thuật chỉ là đợt thứ nhất, đã truyền tống qua đây đạt hơn 10 vạn tử linh sinh vật. Những thứ này tử linh sinh vật, hoàn toàn không có theo dự đoán tán loạn. Trước mặt nhất là từng cái núi thịt một dạng vùng hợp quái, phía sau theo từng hàng cưỡi vong linh chết cưỡi hắc kỵ sĩ, lui về phía sau nữa là từng hàng Vu Yêu, mà ở trên trận doanh không thì là bay múa vô số cốt long. Số lượng không nhiều con có 4 loại, nhưng là lại không có một loại là dễ đối phó. Nếu như không phải sự tình nói trước những thứ này tử linh không có trí tuệ, ai có thể nghĩ tới chỉ bằng bản năng bọn họ có thể làm được loại tình trạng này. Không cần suy nghĩ, đều có thể đoán được những thứ này ở tử linh sinh tiền đều là kinh nghiệm chiến trường. Bằng không, tuyệt đối không có khả năng lưu lại loại trình độ này bản năng. Màu xám cho quang mang tản ra, đại khái trước mặt nhất vượt lên trước 10 vạn phùng hợp quái khuyết tán ra màu xám cho bán thần lĩnh vực. Lĩnh vực bao phủ chu vi tinh không, tướng tinh không hóa thành đất bằng phẳng chiến trường. Theo bên trong lĩnh vực vùng đất rung động, 10 vạn phùng hợp quái bắt đầu đẩy về phía trước vào trùng kích thần ngục đại trận. Tinh vân xiềng xích phân liệt, từng cái tù thần xương liên tự hành trói lại bán thần phùng hợp quái, mặc cho những thứ này kịch cậm đồ đạc làm sao rẽ rủa đều thoát khỏi không xong, mà phùng hợp quái lợi hại nhất tiên huyết ăn mòn đối với tù thần xương liên càng là không có tác dụng. Không đúng một từng tia nguy hiểm, để gần sổ trước tiên truyền xuống mệnh lệnh. Toàn bộ thần vực chiến trận, thu được mệnh lệnh trước tiên thối lui về phía sau. Vang từng tiếng nổ vang, rút lui vẫn là chậm. Tử linh trận doanh sau cùng Vu Yêu, từng cái kín đáo chuẩn bị thi thể bạo tạc thuật dẫn bạo liêu phùng hợp quái. Những thứ này phùng hợp quái, từng cái đều là ít nhất trên dưới 100 có đủ đê giai thần linh thi thể chế tạo mà thành. Tuy là vô số năm xuống tới theo thời gian trôi qua càng ngày càng yếu, thế nhưng 10 vạn cái bán thần tự bạo ra uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ thần ngục đại trận, hết thể phụ thuộc mầm móng nhất tề thổ huyết. Lượng biến gây nên chất biến. Bán thần sinh ra tự bạo giống nhau phi thường khủng bố. Huống chi những thứ này đều là thần thi, tự bạo ra đối với thần linh lực sát thương càng tăng lên gấp bội, chiến trận phản phệ kế tiếp cái đều hứng chịu tới thương tổn. Không được, còn chưa kết thúc. Gần số nhìn chằm chằm phùng hợp quái tự bạo mạn bèn sám lạnh huyết vũ biến sắp nói. Chỉ thấy tự bạo phùng hợp quái, bọn họ thả ra lĩnh vực căn bản không có tiêu thất. Ngược lại là đầy trời huyết nhục ở một loại lực lượng ngưng tụ hạ một lần nữa hợp thành mới phùng hợp quái, ngoại trừ lực lượng suy nhược hơi có chút không có bất kỳ thương thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, mới vừa gây dựng lại sống lại phùng hợp quái lần nữa tự bạo. Một lần lại một lần, mỗi một lần thần ngục đại trận đều sẽ thụ thương tổn thương. Gần sổ cố nén không có hạ lệnh phản kích, bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, hắn cần tận khả năng hiểu rõ những thứ này từ linh thủ đoạn. Nơi đây chỉ là hoang cổ tinh vực phía ngoài nhất, nếu không phải có thể ở nơi này hiểu được đầy đủ tình báo giết thế nào vào hạch tâm. Mặc dù không có phản kích, thế nhưng hắn cũng không phải là cái gì đều không làm. Thần ngục đại trận, cũng không phải cái loại này tăng phúc tập hợp lực phá hoại vô cùng cao đoan chiến trận. Nó theo đuổi tù khốn cùng phong tỏa. Am hiểu hay sống chóc mục tiêu. Trong đó lợi hại nhất một điểm. Chính là vô hình tù thần xương liên có thể tản ra dung nhập chu vi hư không, sau đó khóa lại một vùng không gian, cái không gian này bao quát lĩnh vực cùng thần vực, chỉ chờ lĩnh vực phong tỏa hoàn thành cái này một nhóm tử linh cũng đừng nghĩ chạy. Nửa phút sau, gần sổ cảm giác được thần ngục đại trận hoàn thành phong tỏa. Chấp hành thần ngục đại trận đệ nhất trọng biến hóa gần sổ ra lệnh. Ra lệnh một tiếng, vô số xiềng xích lần nữa quấn quanh hướng phùng hợp quái. Chỉ là lúc này đây không giống với lần trước chỉ là vây ở tại chỗ, phàm là bị cuốn lên không gian lóe lên đã biến mất, từng cái thái cổ thần ngục liên minh thành viên đều có thần ngục thú, dùng để nhốt những thứ này phùng hợp quái lại không quá thích hợp. Ngài lãnh chúa, bọn họ nổi giận. Bạch Thiên Sơn đứng ở gần sổ bên tay trái cung kính nói rằng. Đã từng, hắn chỉ là Bạch Ngân Tam Giai, ở đệ nhất 1100 tầng bên trong con xếp hạng vùng Trung Du. Thế nhưng lúc này đây gần đặt sủ nỉ hiệt bản kế hoạch tiến nhập trước 40 vạn danh, lại làm cho hắn may mắn trở thành địa vị gần với gần sổ nhân vật trọng yếu. Bạch Hồ yêu tộc huyết thống, có thể cho hắn đơn giản cảm giác được sát ý tồn tại. Chờ gần sổ lắc đầu nói, chỉ một lúc, không đến 5.000 hắc kỵ sĩ bắt đầu xung phong. Tuy là nhân số ít, thế nhưng những thứ này hắc kỵ sĩ yếu nhất đều là Bạch Ngân nhất giai, trong đó hắc kỵ sĩ đội trưởng đều ở đây Bạch Ngân cấp 2. Duy nhất hắc kỵ sĩ đại đội trưởng càng là ở Bạch Ngân Tam Giai, lúc này theo xung phong riêng mình thần vực bắt đầu dung hợp. Dung hợp kết thúc. Hắc kỵ sĩ đại đội phía trước nhiều hơn tới một người xung phong khổng lồ hắc kỵ sĩ. 5.000 hắc kỵ sĩ, dĩ nhiên đồng dạng sử dụng nào đó chiến trận. Chiến trận dung hợp thần vực biến thành hắc kỵ sĩ, không phải thực lực mạnh một điểm đơn giản như vậy, mà là ước chừng điệp ra đến Bạch Ngân Lục Giai. Tình báo này phi thường mấu chốt, thậm chí có thể người cứu mạng. Phía ngoài nhất như thế điểm hắc kỵ sĩ là có thể đi qua chiến trận đạt tới cái này loại cấp độ, đến rồi hạch tâm nếu là có mấy vạn hắc kỵ sĩ xung phong, sợ rằng tùy ý một lần cùng đánh cũng đủ để dễ dàng phá hủy vạn thiên tinh thần xé mở bọn họ thần ngục đại trận. Âm kỵ sĩ thương một cái đâm, toàn bộ thần ngục đại trận đều bị đụng lui lại. Vô hình lực đánh vào, theo một kích này đâm ở thần ngục trong đại trận khuyết tán ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thần ngục đại trận từ bên trong nổ tung. Hắc kỵ sĩ chiến trận lực đánh vào, dĩ nhiên có thể làm nổ địch nhân thần lực sản sinh kinh người tự bạo. Hắc kỵ sĩ chiến trận, tốc độ pháp tắc, hắc ám pháp tắc, tử linh pháp tắc cùng năng lượng bạo phá pháp tắc gần sổ tọa chấn hạch tâm kinh hô. Tử linh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, đây là hắc kỵ sĩ bản thân liền có. Thế nhưng tốc độ pháp tắc cùng năng lượng bạo phá pháp tắc, cũng là cái này không biết tên chiến trận dẫn động thiên địa pháp tắc mang tới hiệu quả. Hắn không phải sợ, mà là hưng phấn. Chiến trận loại vật này, hắn thu thập qua mấy chủng cũng không thích hợp hắn pháp sư quân đoàn. Thế nhưng trước mắt cái này một cái phi thường thích hợp, tốc độ pháp tắc có thể cho pháp thuật nhanh hơn, năng lượng bạo phá pháp tắc có thể tăng phúc pháp thuật oanh tạc hiệu quả. Nếu có được đến chiến trận này lấy tư cách pháp sư quân đoàn trụ cột chiến trận đối với hắn tác dụng liền phi thường lớn. Từ đạt được đầy đủ đạo quả, pháp sư quân đoàn toàn bộ đạt được bán thần cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bắt sống. Gần sổ hạ lệnh. Thần ngục đại trận vận chuyển, vô số tù thần xương liên khổn trói đi tới. Tù thần xương liên, một khi bị thứ này trói lên, mặc dù là chân thần cũng phải bị chấn áp thần lực và pháp tắc. Duy nhất phong ấn không dừng được chỉ có thần linh thân thể lực lượng, thế nhưng đơn thuần thân thể lực lượng có mấy người có thể tránh thoát tờ tù thần xương liên. Từng cái hắc kỵ sĩ, dồn dập bị đột nhiên xuất hiện xiềng xích từng cái phân cách nốt. Bạch Ngân Lục Giai. Loại này tồn tại tổ thành thần ngục đại trận phụ thuộc mầm móng khả năng liền có 3 cái, lúc này lực lượng điệp ra bắt lại một đám hắc kỵ sĩ căn bản không là vấn đề, bất quá khoảng khắc cuối cùng một cái hắc kỵ sĩ đã bị thần ngục thú chấn áp.